Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2268, nỗ lực lên. Cái này cái trên thế giới, có năng lực người có thiên phú dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại bộ phân, thậm chí 99,99% nhân, đều là không có thiên phú. Cái loại này dựa vào nỗ lực có được tiến bộ, cuối cùng là không thể cùng gặp may mắn thiên phú tương đề tịnh luận. Đương nhiên, sinh tại người bình thường ra, có không có thiên phú, đều dâu ria, thời gian chiếu quá, người chiếu sống, nhưng, sanh vương quyền quý tộc, nhưng không có nắm quyền người năng lực, đây cơ hồ có thể xưng bên trên là có tội. Tựa như đồ ăn ở điện tử cạnh kỹ quay vòng chính là nguyên tội giống nhau. Không có nắm quyền người thiên phú, lại sanh ở quý tộc, vẫn là sanh ở người thừa kế hợp pháp thứ nhất vị trí. Đó cũng coi là một loại nguyên tội. Lãnh băng duyệt cứ như vậy ôm đầu gối, cùng Hạ Tân vai kề vai ngồi. Hơi xúc động nói, ta kỳ thực, rất hâm mộ các ngươi những thứ này năng lực làm việc mạnh người. Ta cũng không biết vì sao, chính mình dường như luôn có thể đem sự tình làm hỏng. Khả năng, đây chính là lão sư nói, không có có mới có thể a. Đối với cái này điểm, Hạ Tân ngược lại là có thể phát biểu sâu sắc quan điểm. Không có có tài năng nói, kỳ thực nhiều nỗ lực thì tốt rồi, không phải có đôi lời gọi, thế bên trên không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân sao? Lãnh băng duyệt liền thoáng ngẩng đầu, nhìn xa xa dần dần lặn về tây kim sắc chiều tà. Nhỏ giọng nói, lão sư nói, đây cũng chỉ là nói cho ngu muội đại chúng canh gà mà thôi. Rất nhiều chuyện, cố gắng thế nào đều vô dụng, không có có mới có thể là tuyệt đối làm không được. Làm sao sẽ, giống ta cũng không sao mới có thể a. Hạ Tân là nói thật. Hắn thật không có cái gì mới có thể. Không biết a, ta nghe người ta nói, ngươi một mình đấu giết chết Hạ Vô Song, đây chính là mới có thể, cũng là năng lực làm việc, tất cả mọi người nói ngươi đó, nói ta, cái gì? Hạ Tân thoáng có điểm hiếu kỳ, chính mình tại lãnh đời trong vòng đánh giá. Lãnh băng duyệt suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu liếc nhìn Hạ Tân. Thành thật mà nói, có tốt có xấu a. Lánh đời quay vòng nha, Hạ Vô Song người ái mộ vẫn là rất nhiều nữ sinh đều thích hắn, dù sao, hắn dáng dấp nha, coi như nghe nói hắn muốn giết chết mọi người, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn lại soái, lại khốp, lại có cá tính, dám vì thiên hạ trước, cho nên, vẫn là có rất nhiều người chống đỡ hắn. Lãnh băng duyệt có chút tức giận bất bình nói, những người đó thật là ngu thấu, dường như chỉ cần dáng dấp đẹp trai, cái gì đều được, các nàng căn bản không biết, làm chân thực đối mặt Hạ Vô Song, đối phương khiến người ta giết chết người lúc, cái loại này tử vong liền sắp giáng lâm lúc khủng bố. Đương nhiên, cũng có người nói ngươi lợi hại, không minh bạch ngươi là làm sao làm được. Lãnh băng duyệt thật tốt là, mắng cùng khích lệ, trung lập tỷ lệ, đại khái là 8 so với 1 so với 1, ta liền rất hâm mộ, cảm thấy ngươi rất lợi hại, lúc đó người nhiều như vậy cầm Hạ Vô Song không có biện pháp. Ngươi liền làm xong rồi, đây chính là làm việc mới có thể, kỳ thực lãnh băng duyệt phương diện này ngược lại là nói không sai. Hạ Tân mặc dù phần lớn phương diện không có cái gì mới có thể, nhưng bởi vì đi qua rất nhiều chuyện đều là mình giải quyết, cho nên hắn rất có làm việc mới có thể. Giống ta tuy là bình thường theo người trò chuyện cực kỳ hài, chơi rất tốt, nhưng ta biết chính mình kỳ thực chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là một thông thường bình hoa mà thôi. Lãnh băng duyệt càng nói càng là uể oải. Tuy là nàng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết rõ, đây chính là sự thực. Dù cho nàng cố gắng nữa muốn chứng minh chính mình, nàng cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Cho đến nay, chưa từng có đem chuyện gì làm xong quá. Thậm chí lúc đó ở Hạng gia gặp phải nguy hiểm, nàng còn dọa được tránh dưới đáy bàn đi. Quả thực cho Lãnh gia mất hết người. Cho tới bây giờ, nàng nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên, loại sự tình này, nàng cũng không dám theo người nói. Cũng liền có thể cùng Hạ Tân nói một chút. Hạ Tân chợt phát hiện một việc. Hắn không thể để cho Lãnh Băng Duyệt vẫn cho rằng chính mình không được. Nàng nếu như buông tha làm gia chủ, vậy mình phiền phức liền lớn. Về sau còn chỉ về phía nàng đính bao tuyết đồng, cho mình tiết kiệm không ít phiền phức đâu. Hạ Tân liền lộ ra một bộ nụ cười ôn nhu, mỉm cười nói, cái này kỳ thực không có gì. Ta lần đầu tiên gặp phải thời điểm nguy hiểm, đại khái 12, 3 tuổi thời điểm, cũng là trốn được trong xe lạnh run, thở mạnh cũng không dám. Nói ra không phải sợ ngươi chê cười, ta lúc đó còn dọa đái ra. Hạ Tân đang nỗ lực bịa đặt sự thực thoải mái Lãnh Băng Duyệt. Nghe được Hạ Tân trước đây vô dụng như vậy, Lãnh Băng Duyệt nhất thời liền có một loại đồng bệnh tương liên đồng bạn cảm giác. Hơn nữa, chính mình chí ít không có sợ phát niệu. Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng ngươi bây giờ trở nên thật là lợi hại, cư nhiên có thể đánh bại Hạ Vô Song. Cái này đều là một chút luyện ra được a. Tin tưởng ta, ngươi cũng có thể. Ta cảm thấy luận mới có thể. Hẳn không có người so với ta càng không tài năng. Hạ Tân nhớ một chút nói. Ta từ nhỏ liền học tập không giỏi, sát hạch 8 phần 10 thất bại, thể dục bình thường thôi, vẽ một chút chữ như gà bới, âm nhạc ngũ âm không được đầy đủ, lão sư nghe ta hát đều xấu hổ. Cái gì cũng không am hiểu, quả thực không có ta am hiểu đồ đạc, ngoặc kép chấm chấm. Cái này, thảm như vậy sao? Lãnh Băng Duyệt cảm giác mình tạm được, nàng vẫn nỗ lực muốn chứng minh chính mình. Chí ít, học tập bên trên là rất ưu tú, ngoại trừ thể dục bình thường thôi, giống như âm nhạc, vẽ một chút, gì gì đó, nàng cũng đều rất lợi hại, chỉ là mấy thứ này. Đối nàng kế nhâm gia chủ không có gì trợ giúp mà thôi. Ngươi xem, ta cũng không tính được cái gì có tài năng người. Không phải cũng thiếu chút nữa ngồi lên chủ nhà họ Hạ sao? Cho nên, ngươi cũng có thể, chỉ phải cố gắng đi làm. Tổng có thành công một ngày. Hạ Tân còn kém không có la ra. Ngàn vạn lần chớ buông tha a. Liền dựa vào ngươi đi đính bao tuyết đồng làm gia chủ. Những lời này nghe vào Lãnh Băng Duyệt trong tai cũng rất không giống nhau. Lãnh Băng Duyệt trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Tân, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Cho tới bây giờ không ai đã nói với ta điều này. Mọi người tuy là ngoài miệng chưa nói, nhưng ta biết tất cả mọi người thầm chấp nhận ta không phải làm gia chủ đoán. Vẫn là lần đầu tiên có người nói với ta, ta cũng có thể. Hạ Tân khẳng định trả lời, đương nhiên, ngươi nhất định được, không được, ngươi cũng phải cho ta đi, chỉ bằng ngươi qua làm ra nhiều như vậy nỗ lực, liền nhất định có thể. Lãnh Băng Duyệt cũng có chút không cam lòng trả lời, là, bọn họ căn bản không biết, ta là sảng khoái tốt gia chủ, vì quang diệu Lãnh gia, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, rất nhiều cực khổ sự tình. Người khác chuyện không muốn làm, ta đều là cướp đi làm. Chỉ là, nói đến đây, nàng lại như đưa đám xuống tới. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng cố gắng của ta, dường như đều thất bại. Ngoặc kép chấm chấm. Không có, không quan hệ. Hạ Tân thầm nghĩ ngươi cũng quá thảm. Trên mặt cũng là mỉm cười khích lệ nói. Thất bại là mẹ thành công. Người nào thành công phía trước không phải thất bại cái 100-200 loại này. Này cũng rất bình thường. Chờ ngươi sau khi thành công, ai còn đi quan tâm ngươi thất bại. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể trở thành gia chủ. Thật, thật vậy chăng? Lãnh Băng Duyệt nhãn thần run rẩy nhìn Hạ Tân. Kỳ thực, ta đều nhanh bỏ qua. Hạ Tân bắt lại của nàng tay, vẻ mặt kích động nói. Ngàn vạn lần không nên buông tha a. muốn tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể. Ngoặc kép, lời ngầm, ngươi bỏ qua, ta làm sao còn mang Tuyết Đồng về nhà a? Lãnh Băng Duyệt nhìn Hạ Tân bắt cùng với chính mình tay, có chút ngượng ngùng đổi qua ánh mắt, nhưng là, giống như người như ta, ngươi rất tốt a. Hạ Tân phấn chấn khích lệ nói, ngươi xem, ngươi đẹp đẽ, lại nỗ lực, học tập lại thích, còn có nhiều như vậy bằng hữu, còn vì Lãnh gia suy nghĩ, muốn vì Lãnh gia giành vinh quang, còn, cái này là đủ rồi a, đã rất lợi hại. Hạ Tân thực sự là tìm tòi cả đầu, mới tìm được như vậy điểm khích lệ ngôn ngữ. Lãnh Băng Duyệt cũng có chút ngơ ngác nhìn Hạ Tân, thật lâu, mới thanh âm run rẩy trả lời. Tạ, cảm ơn, nghe người vừa nói như vậy, ta cảm giác, mình cũng không phải rất kém cỏi. Đương nhiên không kém cỏi, sớm muộn có một ngày, người muốn làm tới chủ nhà họ Lãnh, đánh những người đó khuôn mặt, để cho bọn họ nhận thức lại dưới ngươi. Lãnh Băng Duyệt tìm khí lực thật là lớn, mới gật đầu lia lịa, thanh âm run rẩy trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ân ân, ta nhất định phải để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ngươi, ngươi làm sao, khóc, Lãnh Băng Duyệt nói, vành mắt đã đỏ lên, đi đi nước mắt theo béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn cuồn cuộn xuống. Thật, thật xin lỗi, ta cũng không biết. Cảm giác mình có chút thất thố, Lãnh Băng Duyệt liền vội vàng chuyển người, cầm ra khăn, một cái lại một dưới lau nước mắt, ta cũng không biết, làm sao lại khóc, xưa nay sẽ không có người nói với ta điều này, bọn họ đều sẽ chỉ làm ta chuyên tâm chơi là được. Chuyện trong nhà liền chớ để ý, vẫn là, lần đầu tiên, có người cho là ta cũng có thể, vẫn là... Giống như ngươi người lợi hại như thế, Lãnh Băng Duyệt thanh âm nói chuyện đều có chút nghẹt ngào. Một cái khóc thút thít, cái kia đưa lưng về nhau Hạ Tân bả vai cũng một tùng. Hạ Tân thầm nghĩ, nữ nhân này, có phải hay không cũng quá dễ lừa rồi hả? Cơ nhiên, đơn giản như vậy liền tin. Còn khóc, Hạ Tân trong lòng thoáng có như vậy điểm tội ác cảm giác. Bất quá lập tức vừa nghĩ, đối phương chuyên tâm muốn làm gia chủ, muốn chứng minh chính mình. Chính mình mặc dù là vì Tuyết Đồng, cũng đúng là muốn giúp nàng, lại không hại nàng, dường như không cần có tội ác cảm. Tốt sau một hồi, Lãnh Băng Duyệt mới bằng phẳng dưới tâm tình của mình. Sau đó hít một hơi thật sâu, nỗ lực lộ ra bình thời biểu tình, rất nghiêm túc đối với Hạ Tân nói rằng. Cảm ơn ngươi, Hạ Tân phóng khoáng khoát tay nói, không có việc gì, nếu như có gì cần, có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi, đồng thời ở tâm lý nói rằng, ngươi có thể nhất định phải thượng vị a, ta hiện tại liền trông cậy vào ngươi a. Cảm ơn, ngươi thật sự là quá tốt, Lãnh Băng Duyệt hơi xúc động cười khổ nói, cảm giác, ta những cái này người nhà. Còn không có người tốt với ta đâu. Ngươi chỉ đơn giản như vậy tín nhiệm người khác. Uy, ngươi dễ lừa gạt như vậy. Ta đều vì Lãnh gia tương lai lo lắng. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không sao. Cái kia lại chuyện không liên quan đến ta. Đúng rồi. Dường như nhanh 6 điểm. Ngươi nhất định đói bụng không? Ta khiến người ta chuẩn bị dạ yến. Ta mang ngươi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hay, hay a, Hạ Tân cảm thấy có cần phải cùng Lãnh Băng Duyệt liên lạc dưới cảm tình. Gần hơn quan hệ, thuận tiện về sau để cho nàng vì mình làm việc. Đương nhiên, cuối cùng vẫn vì để cho nàng đi làm cái chức gia chủ này. Hai người liền dọc theo đường cũ trở về, xuyên qua rừng rậm đường nhỏ, đi qua hẹp dài đường nhỏ, lại tới đến tuần trang trong vườn. Chứng kiến phía trước có hai cái sĩ binh ở hoa viên đường mòn cửa gác. Lãnh Băng Duyệt mới dừng bước lại, tự tay lần nữa lau ánh mắt, nhìn về phía Hạ Tân nói. Đúng rồi, ngươi nhìn ta một chút mắt. Hồng không phải hồng, ánh mắt ta vẫn có chút nhiệt. Còn có thể nhìn ra ta đã khóc sao? nếu như bị người nhìn ra liền thật mất thể diện. Hạ Tân liền nhìn chằm chằm Lãnh Băng Duyệt mắt, kiểm tra cẩn thận dưới, phát hiện Lãnh Băng Duyệt đôi mắt đẹp chu vi còn có chút hồng. Rất dễ dàng bị người nhìn ra, liền đưa tay sờ ngoạm ăn túi. Ngươi đừng di chuyển, ta dẫn theo ẩm ướt khăn tay, dùng ẩm ướt khăn tay giúp ngươi lau, hẳn là tốt một chút. Hạ Tân cũng cực kỳ lo lắng, khiến người ta nhìn ra Lãnh Băng Duyệt đã khóc. Nhân gia có thể hay không cho rằng hai người chuyện gì xảy ra? Sẽ không cho là mình đối nàng dùng sức mạnh a. Đừng nhúc nhích a. Lãnh Băng Duyệt liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, để cho hai người hầu như đều dựa chung một chỗ, sau đó thoáng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt ngó Hạ Tân, nhất định lau sạch điểm, đừng làm cho người nhìn ra. Ta biết. Để cho tiện Hạ Tân thấy rõ một chút, Lãnh Băng Duyệt mặt dựa vào là rất gần. Hạ Tân đều có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. Hắn chỉ cần đi lên trước nữa dựa vào một điểm, đều có thể hôn đến Lãnh Băng Duyệt cái kia mềm mại mỏng non cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó, đúng lúc này, từ Hạ Tân phía sau, truyền đến một đạo quen thuộc, hàn lãnh như nghìn năm đầm băng vậy thanh âm lạnh như băng. Hai người các ngươi ở nơi này làm cái gì? Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.